lối vào cửa công. Sen tươi chẳng nhuốm bụi trần, lắng hồn tỉnh thức chuông ngân nhẹ nhàng. Nhiệm huyền ánh sáng tư quan, chắp tay niệm Phật chúc ngàn khổ đau. Chắp tay niệm Phật nhiệm màu, Thế Tôn ân đức biển sâu bao đời. Con thành tâm kính lạy Ngài, chắp tay niệm Phật hồn tươi trắng trong. Nam mô Bồ Tát Quan Âm, chắp tay niệm Phật trụ tâm an hòa. Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày rằm, ngày 30, ngày 29 tháng 6, tức là tháng thiếu. Thì cũng là ngày cúng hội theo truyền thống của khất sĩ. Thì cũng có chư nam nữ Phật tử tề tụ đông đủ tại tỉnh Xá Ngọc Vân đây. Thì chư thiện nam tín nữ cũng vừa đọc Kinh Tam Bảo cúng dường vừa xong. Sau đó chư tăng có đọc bài kinh Phước Thí và cũng chú nguyện cho chư thiện nam tín nữ có pháp hội chúng ta và tất cả pháp giới các dông hương hương dông chúng sanh được sớm giảng sanh về cực lạc và thành Phật đạo. Đó là cái buổi cúng như vậy tạm gọi là viên mãn, nhưng theo truyền thống khất sĩ thì bài nói pháp là quan trọng hơn hết. Thì tôi cũng xin thưa rằng, thì người ta nói là trời mưa gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa đã khác xưa rồi, và sấm giảng đã nói mấy chục năm về trước. Rồi gần đây thế giới đã tuyên bố là 21 tháng 12 là ngày tận thế. Thì tất cả đều xôn xao lên và tỏ giới rất nhiều, ăn chay rất nhiều, tôi cũng rất mừng. Nhưng mà tôi muốn đính chánh cho rõ ràng, người Phật tử không nên theo ngoài đời, không theo các tôn giáo bạn, mà phải là tôn giáo của Đạo Phật, tức là phải có một sự hiểu biết cho đúng đắn, rõ ràng. Tôi xin thưa là tôi không phải bác cái 21 tháng 12, mà tôi cũng không có chấp nhận. Thì tôi thường nói đó, tất cả những cái gì xảy ra là do duyên khởi, do nhân duyên mà có, rồi do nhân duyên mà diệt mất. Thì nhân duyên ở đâu? Thì ở Phật tử, ở mỗi người chúng ta. Thế giới bây giờ nghe nói đâu 6 tỷ đó, mình là một người trong 6 tỷ người đó. Thì kỳ trước đó, mấy năm, mấy trăm năm, mấy chục năm, mấy trăm năm về trước, thì có một trận đại hồng thủy. Đại là lớn, hồng là tràn lan, thủy là nước, nước tràn ngập khắp nơi trên cung bãi địa cầu này. Biết bao nhiêu người chết và bao nhiêu nhà cửa đều bị nước cuốn trôi. Thì theo Phật giáo, sở dĩ mà có đại hồng thủy, người ta nói trời phạt, không có ông trời nào phạt hết á. Tôi nói vậy không có nghĩa là tôi bác không có ông trời, mà tôi không có chấp nhận ông trời. Cũng như mà chánh phủ hay công an, tôi không phải nói không có công an, mà tôi không phải nói là có công an. Công an sở dĩ có là cho những người xì ke ma tí, những người phạm pháp. Còn những người không phạm pháp là các cõi trời, thì không có công an nào bắt bớ mình được hết á. Vậy thì công an có là do nữ mình đặt ra, do người dân đặt ra, và an lương của dân, rồi trở lại bắt những người dân phạm pháp. Thì mình phải hiểu cái đó. Thì hôm nay vấn đề đó, tôi muốn người Phật tử phải sáng suốt trong vấn đề này. Nghĩa là sao? Nghĩa là hôm trước đại hồng thủy đó, thì theo trong kinh nói chúng sanh cái lòng tham, tham dục quá nhiều. Nước tham một dải đen xì, thì lòng tham sẽ sanh ra nước. Hồi đó thì vật chất nó ít. Thế giới này mà mấy người lớn tuổi thì biết là hồi xưa sau cái trận đại chiến thứ hai thì Pháp nó chiếm Việt Nam thì chạy đi thì phải đốt lương thực, đốt quần áo, thì người dân nghèo đói. Rồi khi mà Nhật đó tránh thì Pháp Tây nó chạy, rồi trước khi đi nó đốt gạo lúa, đốt quần áo, kêu là tiêu thổ kháng chiến đấy. Thì lúc bấy giờ tụi Nhật Bổn nó qua thì Tây nó đốt thì đâu ăn thua gì, nó lấy nó xài thì dân phải đói. Thì kỳ đó là dân ở ngoài Bắc nó chết mấy triệu người, trong miền Nam thì chết vài trăm thôi. Tại sao vậy? Thì đồng ruộng bao la, cò bay thẳng cánh, đói có mấy tháng thôi làm sao là lúa đầy nhóc hết. Thì người dân giờ đó còn Bắc đó thì đồng lúa ít, mà lúa khó trúng nữa, mà trung với người Bắc là chết nhiều vì đói. Thì chúng ta thấy là nạn đói là do dân. Thì hồi xưa người ta vì kế đó mà ta rất là thiếu thốn, cái lòng tham nó đầy tràn. Thì lòng tham sanh ra nước thủy, hồng thủy là nước tràn khắp nơi. Rồi qua cơn đó tới bây giờ thì bây giờ không phải hồng thủy nữa. Quý vị coi chúng ta bây giờ cái gì nặng nhất? Tôi thấy là cái sân. Sân là gì? Sân là nóng. Lửa sân mà nổi dậy đốt thiêu, như chim mà đứt cánh, như chim mất cánh mà như diều đứt dây. Thì cái này không phải là hồng thủy nữa, mà tôi thấy là hồng quả. Hồng là tràn lấp khắp, quả là lửa. Lửa sân nổi dậy đốt thiêu. Thì cái ngày mặt trời nóng, quý vị thấy đó, nóng tới giờ này đó mà tôi không dám vô nhà giảng đó, thì quý vị là quý vị chịu nổi. Thành ra buộc lòng tôi phải giảng ở ngoài trời. Thì ngoài trời lại sợ mưa gió, sái mưa sái tiết nữa. Ông muốn mưa là ông mưa thôi. Nhưng mà nếu có tâm quý vị thành đó thì bữa nay nghe Pháp ông không có mưa. Còn quý vị mà cái tâm không thành đó thì sẽ mưa thôi. Thì cái trời đất, tôi không phải nói là không có ông trời, mà ông trời lệ thuộc ở quý vị á. Nói trời phạt quý vị thì thật ra không có trời nào phạt, mà quý vị phạt mình. Mình đặt ra ông trời để phạt những người mà có cái tâm tham sân si. Thì tôi thường nói đó, ngày 21 tháng 12 có thể có thể không, có thể trước đó nữa, và có thể sau đó, và có thể không bao giờ xảy ra. Thành ra cái đó là do ở ai? Do ở chúng ta. Thành ra tôi yêu cầu quý vị phải cải sửa, làm sao đừng có sân nữa. Đừng có sân, bớt cái sân đi. Thì tới 21 tháng 12 không có xảy ra, tôi bảo đảm xảy ra tôi chịu xuống địa ngục, tôi chịu tội hết. Còn muốn trước nữa thì quý vị cứ sân cho giữ đi. Ở nhà con cái nó làm không vừa ý, hay là chung quanh lối xóm này kia nổi sân đùng đùng lên, thì cái sân này là cái tư tưởng của chúng ta. Nó làm cho cái quả địa cầu nóng lên. Quả địa cầu là ai? Là do mình tạo ra. Cũng như cái tỉnh Trà Vinh là ai tạo ra? Thì do quý vị không? Do toàn dân ở tỉnh Trà Vinh này. Mà bây giờ tôi thấy Trà Vinh ăn chay rất nhiều, tôi rất mừng. Hồi đó có 6-7 cái tiệm ăn chay, giờ mười mấy 20 cái. Mà tôi thấy là tôi từng nhắn nhủ đó, ăn chay thì rất khỏe, bị nó thuộc về tam tịnh nhục mà. Thì loài thú nó khỏi chết, chúng sanh nó khỏi rên la. Loài thú là nó có linh hồn, quý vị nhất thể xác linh hồn nó không chết đâu, nó sẽ báo oán. Nó có cha mẹ anh em mà. Đó, do cái chỗ đó quý vị ăn tôi rất mừng. Nhưng mà ăn chay tôi thấy lại bệnh nhiều. Cái lý do là sao? Là quý vị vẫn còn tham ăn. Mình lợi cái tiệm cơm chay mình dặn nó, cái độc nhất đó là bột ngọt, bột hóa học đó, cái đó đưa tới ung thư tiểu đường. Quý vị coi sách thì quý vị biết, trên báo cũng đăng, nhất là báo khoa học. Có ăn thì bột ngọt kêu bằng thiên nhiên thì nó cũng có chất bảo quản. Mình ăn sẽ bị ung thư tiểu đường, tai biến, đủ ít bệnh hết. Còn cái thứ mà bột ngọt hóa học thì còn mau nữa, chừng vài tháng Rồi đó sư tâm ở đây tôi nói không tin, nó mua cái núm mèo, phải núm rôm thì là tốt. Núm mèo nó mua cả 5-6 kg, một cái rổ bự nhỉ. Đem về ông sấy, ông làm sao đó, ông trộn với bột ngọt với dầu, ăn thiệt là ngon. Tôi nói này sư ăn ngon mà ngon có bao tử sư luôn, sư sẽ bị ung thư. Ông cự tôi quá trời, sao này ung thư. Thành ra hôm nay tôi muốn nói về tại sao cái sân từ đâu mà có. Cái giận đó, chúng ta giận con cái, nhất là mấy bà mà có con đông, mà là chủ trong gia đình. Nhiều khi giận chồng, giận con, giận lối xóm, giận Phật tử nữa. Lửa sân mà nổi dậy đốt thương, như chim mất cánh mà như diều đứt dây. Hỡi ai nghe mấy lời này, có nên tiếc rám rừng cây hay là hãy lo niệm Phật cho qua tháng ngày, chớ nên lấp mắt ngơ tai. Hãy nên niệm Phật hoài hoài hay không? Quý vị có sân không? Tôi thấy 10 người đến tôi đó, nhất là mấy người nam, hết 9 người. Sao con ăn chay, con nghe sư giảng mà con sân quá, con không biết làm sao cho hết sân. Thì tôi nói có hai cách. Một cách thứ nhất đó là pháp đối trị, tức là quán thăng qua cái tư tưởng mà lên cao, thì cái sân nó nhẹ, cái sân nó diệt tế. Nhưng mà khi nó quá tải rồi đó, thì nó dữ hơn nữa. Cũng như cái bình mà nấu nước vậy, nó sôi đâu cái gì đậy nắp, cái gì đậy lại, thì nó không tróc cái nắp. Nhưng mà khi quá tải nó nổ một cái bùm một cái thì nó văng hết cái nồi nước cũng mất tiêu luôn. Thì cái sân của chúng ta cũng vậy đó. Đè nén là nhất thời, nhưng mà nói hết là không hết. Đè hoài tức có chịu không nổi thì nó sẽ xây đá mạng. Cũng như trong gia đình mà mình nhịn ai cũng vậy. Tao nhịn mày không? Một lần, hai lần, ba lần, hết rồi. Nhất quá tam, lần thứ tư là bắt đầu án mạng đấy. Nó đè quá rồi. Thành ra cái pháp đối trị cũng ít lợi, nhưng mà nhất thời thôi. Thành ra 62 tôn giáo ở thời Thái Sử Di Lặc Ta là chưa có đạo Phật dùng cấp pháp đối trị. Mà đối trị hay nhất là gì? Là chạy trốn, bỏ gia đình đi chỗ khác. Còn về nữa, mà chỗ khác thì cũng sân nữa thôi. Đâu phải có một người này là đối tượng của mình, thì đi người nào cũng là không vừa ý mình hết. Rồi mình ở đâu? Cũng như Đức Phật đi giáo hóa gặp bà gì đó, bà hoàng hậu gì đó, bà kêu người ta, bà đuổi, bà chửi. Rồi mới kêu mấy người vô côn đó là chửi Đức Phật. Rồi thấy Đức Phật tỉnh queo, rồi mới kêu tụi đó là đến đánh này. Thì bằng đêm nó đi lại tới đó, nó thấy hai thầy trò đang ngồi dưới gốc cây đó. Thì A Nan cũng quỳ lại Đức Phật xin ngài đi. Ở đây người ta chửi mình quá trời đi, con chịu không có nổi. Đức Thế Tôn nói bây giờ đi đâu A Nan? Nó đi qua những cái xứ khác. Nói xứ khác người ta cũng chửi ông nữa, ông làm sao? Nó đi qua xứ khác nữa. Rồi xứ khác người ta chửi nữa, ông đi đâu? Cuối cùng ông không chỗ ở. Cái sân đâu phải tại hoàn cảnh, mà do ông chứ. Thì nếu ông đi như vậy đó thì ông không có chỗ ở và không có chỗ nào chứa ông hết à. Ông thấy như vậy thấy mặt khác. Thành ra cuối cùng đó, tụi ăn cướp nó nghe hỏi một người lương y đó, có bao giờ nói bệnh nặng mà từ chối trị không? Nếu là một vị bác sĩ thì phải thương người bệnh. Mà bây giờ bác sĩ nói cái này tôi trị không được à. Tôi trị là tai mắt mũi cho cái bệnh khác tôi trị không được. Bác sĩ nào mà từ chối được. Mà nếu mình bị bệnh mà cần phải mổ, bác sĩ nó tôi không mổ à. Đâu có bác sĩ nào mà từ chối. Miết mổ hết bệnh nhân thì vẫn mổ, mặc dầu làm cho bệnh nhân đau. Thì người tu cũng phải vậy. Mà không phải mổ khác, mổ ở mình. Mà cái gì làm mình sân thì chúng ta thấy cái này là khó đấy. Mà mình không tìm cái nguyên nhân của sân, mà mình chấp nhận sân là có thật, bây giờ tìm cách trừ nó, thì nó có vô lượng cách 84.000 pháp môn. Nếu tôi sân đó, có thể tôi niệm Phật, có thể tôi theo hơi thở vô ra, có thể mấy người của người chỉ là cầm cái chén nước đầy, uống từ từ vô, để nó mát, nó hạ bớt cái sân xuống. Hoặc có người đó là xách xe Honda chạy, đừng có nghe tiếng chửi nữa. Hết không? Dĩ nhiên là chạy là phải hết. Nhưng mà trở về rồi làm sao? gặp cảnh nữa thì bị giờ bỏ nhà đi qua nhà khác rồi qua nước khác ở, rồi nước khác làm vừa ý mình sao? Thì trước tiên hay có con người là phải có đối tượng, mà có đối tượng rồi có sân nữa, rồi chạy đâu vậy? Nếu có người thì vô núi tu trốn cảnh, như tôi thì thỉnh thoảng tôi cũng trốn cảnh. Tôi không phải lời sau này mới biết là giàu đi đâu thì cái tư tưởng mình vẫn còn. Mà tại sao mình sanh? Mình không tìm cái nguyên do của nó. Nếu mình đổ thừa hoàn cảnh thì chỗ nào cũng có hoàn cảnh đó. Hoàn cảnh nặng có, hoàn cảnh nhẹ có. Mình gần mấy người ác thì sân nó dễ nổi, còn gần mấy người thiện thì thỉnh thoảng cái sân cũng còn nổi. Rừng thầy sáng bạn lành hết, ai cũng chiều mình hết, dẫn dặn như ông vua, ông tổng thống. Có sân không? Dĩ nhiên là không ai dám mà làm phật ý ông hết. Ông hết sân. Không hết đâu. Mình sân với mình. Cái này mới là cái nguồn gốc. Có khi tôi muốn làm cái đó mà cuối cùng tôi không làm được, tôi nổi sân. Có khi tôi không muốn cái tư tưởng xấu khởi lên mà nó vẫn khởi lên, làm cho tôi sân. Như vậy cái nguồn gốc của sân từ đâu? Quý vị phải tìm Đức Phật Thái tử Si Đạt Ta, do đó mới là đi xuất gia. Sau khi gặp 62 tôn giáo, ngài tu hết tất cả tôn giáo. Từ khỏi dục giới, ngài bỏ cái sắc thân bên ngoài, tức là sắc tài, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, ngài làm vua, ngài bỏ ngôi vua. Như vậy hết sân chưa? Chưa. Ngày ngày mới trốn vào trong cái sơ nhị tam thiền cõi trời sắc giới. Ở đó người ta không có sắc thân, người ta không ăn uống, ta ăn bằng cái hỷ lạc. Một cái hỷ lạc khi mà nó kéo dài, nó mất thì cũng nổi sân. Chưa có hỷ mình mong muốn hỷ, có hỷ rồi mình sợ nó mất thì cũng là sân. Rồi nó mất thiệt càng sân nữa. Rồi ngài thấy không êm, ngài bỏ cõi trời sắc giới sắc thân bên trong, ngài đi tới cõi tư tưởng không có thân ngoài, không có bên trong. Thì quý vị thấy mình có ba thân hết thảy nha. Quý vị phải theo dõi mới được. Cái thân bên ngoài đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Thì quý vị cần phải ăn uống. Chết thì cái thây nó thối sình, cũng như chuột chết chứ chó chết vậy. Còn nếu quý vị không để ý cái thân này, quý vị ăn cái thân trong, tức là dây thần kinh thị giác, dây thần kinh thính giác, dây thần kinh khứu giác, vị giác, xúc giác. Cũng như cái xác thịt mình nó, khi quý vị bị phỏng nó là phỏng thân bên ngoài. Quý vị thấy đau nhất, mà đau nhất này vừa thôi. Quý vị có thể bị phỏng, quý vị kiếm thuốc, Vaseline, gì thuốc mát, quý vị thoa cho nó hết. Nhưng mà quý vị đứt dây thần kinh rồi, đó là xác thân bên trong. Thì thân bên ngoài nó cũng liệt luôn. Cái thân bên ngoài nó nương vào cái thân bên trong để nó sống. Mà hãy nhứt dây thần kinh xúc giác rồi bởi vì chịu không có nổi. Nó đau đớn vô cùng, chích gân đó là sát thân bên trong. Còn xích thịt là sát thân bên ngoài. Quý vị theo dõi mới thấy là sát thân bên ngoài khi nó đau mà ít đau hơn. Xích thịt đó đau mà ít. Còn chích gân mà trật một cái rồi đau chết luôn. Mà cái gân nó đứt rồi thì có sát thân bên ngoài chết theo luôn. Quý vị phải để ý cái đó. Chút nữa là chúng ta đi tới sát thân bên trong, bên ngoài. Chúng ta phân biệt cho rành. Để rồi chúng ta mới đắc quả Phật. Khi mình thấy lờ mờ cái gì, thì bắt đầu có đau khổ. Rồi chạy trốn, thì lên cái lờ mờ ít hơn. Mà khi nào mình thấy rõ rồi, thì mình không dính mắc vào nữa. Cái thấy rõ này là đạo Phật. Mà làm sao thấy rõ, thì chút nữa chúng ta sẽ đi tới đó. Thành ra Thái tử Si Đạt Ta muốn trước khi đi xuất gia đã xin vô tịnh phạn. Vô tịnh phạn không cho, ba lần không cho. Thì nói bây giờ cha có thể thỏa mãn con thì con xin ở lại với cha. Bởi vì đi con một mà. Đi một cái thì cái dòng dõi vua chúa mất. Mới năn nỉ Thái tử nói chứ cha thỏa mãn cho con ba điều thôi. Thì con xin ở lại với cha. Vô tịnh phạn nói được. Nếu mà cái gì cha có thể làm được, cha sẽ làm cho con. Thì ông xin ba điều. Thứ nhất đó, con sống mãi không già. Thứ hai là con trẻ mãi, con khỏe mãi mà không đau. Thứ ba là con sống hoài mà không chết. Thì cuối cùng là Vua Tịnh Phạn nói cha cũng còn nằm trong đó, chứ đừng nói là con. À, cuối cùng là Thái tử phải đi thôi. Đi rồi tìm hết 62 tôn giáo, thì không có tôn giáo nào mà đừng có sanh, đừng già, đừng bệnh, đừng chết. Tất cả đều phải nằm ở trong đó. Thì cuối cùng Thái tử đi tới ông A-la-la Phước Đầu Lam Phật. Thì A-la-la thì dạy về vô sở xứ, nơi đó là không có không gian, không có thời gian. Ông nhập định, ông đi tới có mà, đi tới cái cõi mà lặng lẽ. Nhưng mà sau đó tư tưởng phát khởi, ông mới tạo cái dạng lẽ giả để ông chìm đắm trong đó. Thì Thái tử thấy, rồi đi tới Quốc Đầu Lam Phất, là đi tới cái pháp thân thường trụ, cái lặng lẽ của Như Lai. Rồi cuối cùng nó cũng mất tư tưởng này, luôn luôn nó mất thời gian, rồi nó bắt đầu bị nói là thế giới của điều kiện, của khuôn khổ. Mà thế giới của Phật là thế giới của tự nhiên, nó có sẵn trong vũ trụ, mình nhận lại nó thôi, chứ không có cách nào đi tới nó được hết. Nó cùng khắp, mà nó là cái nền tảng để sanh ra tất cả các pháp. Cũng như chúng ta thấy cái dòng nước vậy, thì khi có tham sân si nổi lên, thì cái gió tham sân si này mới mượn cái dòng nước để tạo ra luồng sông. Mà chúng ta không biết, chúng ta tưởng là dòng nước tạo ra sống. Không có dòng nước nào tạo ra sống. Không có cái dòng nước chân như hay là ai lại gia thức mà tạo ra sống. Mà chính gió bên ngoài mượn cái dòng nước linh hồn, dòng nước chân như để tạo ra lượng sống. Rồi từ đó chúng ta thấy lượng sống như dòng nước nó không rời nhau được. Thế rời sống thì không có nước, mà rời nước, rời dòng nước thì không có sống. Thì cái linh hồn của chúng ta với cái xác thân này, nó nói một sai mà nói hai trật. Thành ra nước với dòng nước với sống là hai là sai, mà dòng nước với sống là một là sai, một là trật. Thành ra Phật tử phải quán chỗ đó. Chúng ta chính là dòng nước linh hồn, chứ chúng ta không phải là xác thân. Nhưng mà bỏ xác thân này thì không tìm, bỏ cái xác thân sống này thì không tìm được cái dòng nước linh hồn. Mà bỏ dòng nước linh hồn thì cái xác thân này không chỗ nương để mà phát hiện. Nhưng mà xác thân này nó có 5 giai đoạn, chúng ta phải thấy rõ 5 giai đoạn thì mới thành A-la-hán. Thì giai đoạn thứ nhất là phải thấy cái xác thân bên ngoài này, thì đắc quả thánh thứ nhất nhập lưu đấy. Rồi giai đoạn thứ hai là phải thấy cảm giác nó mượn cái xác thân này để nó phát ra cảm giác dễ chịu, khó chịu, dửng dưng, tức là không dễ, không khó. Mà chúng ta phải biết cảm giác với xác thân khác nhau, mà không phải khác, mà là thăng hoa. Xác thân này thăng hoa lên thì thành là cảm giác. Cảm giác mà thăng hoa lên cao thì thành ra tư tưởng. Cảm giác là cái nhận biết mà chưa có tư tưởng phân biệt. Còn tư tưởng là cái phân biệt mà chưa có sự đắn đo lựa chọn để quyết định hành động, thì cái đó là hành quẩn. Và hành quẩn sau khi hành động rồi được cái kinh nghiệm, kiến thức, ký ức mới, thì chứa trong cái kho đó là linh hồn. Nhưng mà khi nó vào kho linh hồn, nó biến thành năng lực, thì đó là khoa học kêu năng lực, đạo Phật kêu là thức. Thành ra quý vị phải đi theo dõi cho thấy, nhất là năng lực và thức. Năng lực, thức và ý chí nó giống hệt nhau. Khi cái năng lực, kinh nghiệm, kiến thức, ký ức mà nó sao động thì nó thành ý chí. Ý chí tức là mạt na, tức là nghiệp. Một khi ý chí nó dừng lại rồi thì nó thành kinh nghiệm, kiến thức, biến thành năng lực thức. Thành ra cái đạo Phật nó khó là quý vị phải thấy rõ nó. Khoa học từ trước giờ đó thì biết có 6 thức thôi: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Rồi 6 thức này mới đưa lên trên óc. Trên óc tư tưởng mới mượn cái óc để phát hiện ra sự phân biệt. Khoa học biết tới đó. Mà phân biệt rồi đắn đo suy nghĩ để mà chuyển nghiệp, khoa học không biết. Bây giờ sau khi mà ấy ta tìm ra cái chiều không gian thứ tư, tức là nhận thức, thì bắt đầu mới biết, kêu cái ý chí, cái nghiệp đó là tiềm thức. là cái biết tiềm tàng sâu ẩn ở trong. Người biết tiềm tàng này chứa ở đâu, nó phải có chủng tử kinh nghiệm thì có học tìm ra, kêu đó là vô thức. Cái thức mà không ai biết nó, chỉ biết làm sao nó mờ mờ mịt mịt thì có học chỉ có biết vậy thôi. Đức Phật này giảng nó rất rành rành nhưng mà cao ạ. Tới bên Nguyên Thủy đó thì Phật giáo tiểu thừa đó, nó kêu là Nam Tông đó, thì cũng giảng giống của học có sáu thức à. Còn qua Đại Thừa đó bắt đầu mới có thức thứ bảy và thứ tám, tức là duy thức học. Hồi xưa 62 tôn giáo mà đi lạc, lạc tức là đi qua người trời, dùng pháp môn đối trị để thăng qua, để tiến qua. Mà đạo Phật thì không có tiến qua. Cũng như tôi thấy là nó, thí dụ như là lấy cái vàng đi, quý vị nắng ra nào cà rá, nào dây chuyền, nào nhẫn, nào tấm lắc, tất cả đều bằng vàng, thì cái hình tướng tự nhiên phải khác rồi đó. Nhưng mà cái bản thể nó vẫn là vàng. Thì đạo Phật là cái đạo vàng bản thể, chứ không phải là hình tướng. Dầu cà rá thì nó khác cái nhẫn, nhẫn nó khác tấm lắc, nó lắc thì nó khác dây chuyền. Nhưng mà thật ra cái bản thể nó vẫn là vàng, có một thôi. Nếu chúng ta trở về vàng thì hình tướng nào cũng là phụ thuộc thôi. Hình tướng nào cũng là ta hết, cũng là vàng hết. Nếu chúng ta dính mắc vào một hình tướng rồi thì chúng ta bắt đầu đau khổ. Mà chúng ta ở trong tất cả mọi hình tướng mà vẫn thấy mình là vàng, không dính mắc vào cái nào hết thì giải thoát. Vì giải thoát là ở trong ngay cuộc đời này. Mà chúng ta có cái sắc thân chưa có phân biệt, rồi có cảm giác là phân biệt dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó, cũng chưa có gì đau khổ. Rồi tới cái tư tưởng tại sao mình đau khổ, tại sao mình thích thú. Bây giờ có thích thú, cái cảm giác dễ chịu mình phải giữ lại cho lâu, cảm giác khó chịu làm sao mình tống đi, rồi bắt đầu có vấn đề. Thế giới bây giờ đau khổ là do cái tư tưởng này. Mà không phải thế giới bây giờ mà ngàn năm về trước, ngàn năm về sau cũng thế thôi. Còn tư tưởng là còn đau khổ. Rồi tư tưởng nó tìm cách nó giữ lấy cái cảm giác sảng khoái. Mà nếu được thì tham đi sâu, mà nếu không được thì nổi sân. Mà tham sân không biết từ đâu thì đó là si mê. Thì bây giờ cái sân nặng nhất thì nó sẽ nổi lên ở quả địa cầu này nóng chết luôn. Mùa trước thì cái tham nặng nhất, bây giờ trước vật chất rất ít. Ông bà nào lúc còn nhỏ thì biết, mấy ông bà nào cỡ 60-70 tuổi lên, tôi được cũng bị đó. Tôi sinh năm 39 rồi thì tôi biết là đói vô cùng, năm 45 là đốt hết. Thanh niên là mặc cái quần bằng vải, vải bố, nó rận trí rồi nó trầy da tróc dãy hết. Rồi xài đó là đâu có xà bông, gội đầu mấy cô đó, gội đầu gội bằng nước tro. Mấy bà già thì biết, đâu có xà bông mà gội, muốn mất tiền. Giấy cũng vậy đó, giấy xúc không à, nó lấy rơm để làm giấy, đâu có biết lấy tre. Còn bây giờ chẳng những rơm mà tre, rồi bây giờ nghe nói bạch đàn gì nữa, làm giấy rất là tốt. Một cái tờ lịch đó bằng một quyển tập, xé bỏ. Tôi thấy Phật tử gửi cho tôi mấy kinh đó, 4-5 cái tờ lịch bự bự nhỉ. Mười mặt bề trái trắng tươi đem bỏ. Hồi xưa kiếm một tờ giấy không ra. Hồi xưa mà kinh đâu có, tới chừng mà tiếp thu lên rồi thời bao cấp đó. Kinh in bằng giấy xúc không? Tôi giờ còn 2-3 quyển. Và Thượng Minh Châu đi Ấn Độ về đâu, rồi về đây ngầm thời bao cấp. In toàn giấy xúc, bây giờ nó muốn mục hết. Còn bây giờ giấy trắng tươi, học trò này kia, bây giờ cái đây là viết cái đơn, cái tấm cầu an cầu siêu, hai tấm, có mấy tên mà hai tấm, xé bỏ ra làm gì, tôi tiếc, tôi xé, tôi cất lên. Nó sẽ ăn quen, nhịn không quen, xài sang rồi sao cực khổ lại, thì hết cái này qua này rồi tới, phải đi cầu nghèo mạt nữa, nghèo tới cùng rồi sẽ giàu lại. Thì định lực mà, phải có giàu, có ngày thì phải có đêm. Bây giờ ngày sống sung sướng, rồi hết cái ngày rồi thì đêm nó kế tiếp. Rồi đêm nó đau khổ, bây giờ hết đêm thì mặt trời bắt đầu mọc, có ngày nữa. Thành ra quý vị bây giờ sống sung sướng. Nhưng mà kiếp trước của quý vị đó là sống rất cực khổ, quý vị không nhớ đâu. Chết rồi không nhớ. Thì bây giờ cái nhân quả thì nó đưa tới sung sướng, mà quý vị xài phí nữa rồi thì sanh vào chỗ nghèo là chịu không nổi. Bây giờ mình giàu có là nhờ đến cái thế giới nước giàu, chẳng hạn như Mỹ, Anh, Pháp. Thì bây giờ người Việt tùm càng lan cả thế giới gửi về. Thành ra trong kinh nói Việt Nam là mẹ 18 nước. Con cái nó gửi về mình ngồi rung đùi mình hưởng thôi. Nó quả báo mà. Hồi trước là Pháp nó cai trị Việt Nam, nó lấy hết tài sản Việt Nam đem về nó, bây giờ nó phải cung phụng trở lại. Thành ra quý vị thấy nhân quả là có thật, là quý vị chết. Thành ra ngày 21 tháng 12 này, nếu mà mình cho tận thế là thiệt, thì nếu có tận thế mình phải chết. Mà xác thân có phải mình không? Cảm giác có phải mình không? Tư tưởng phân biệt có phải mình không? Ý chí phải mình không? Những kinh nghiệm kiến thức phải là mình không? Thì quý vị thấy xác thân này không có cái gì là mình hết, không có gì là ta hết. Nhưng mà cái gì chấp nhận là ta? Biết vậy chứ mà khi gặp cảnh vẫn chấp nhận. Tôi lúc ngồi thiền qua nhị thiền tam thiền, tôi thấy là rõ không có cái ta. Nhưng mà xả thiền ra đụng cũng nổi sân tùm lum. Tôi cũng tham sân si, bây giờ tôi cũng chưa hết đâu. Mà quý vị tưởng tôi là đắc quả A-la-hán, ai cũng nể kính lại cùng lum. Mà chính tôi là tôi khổ đau. Tôi khá hơn quý vị thiệt, chứ còn mà đắc quả thánh thì chắc là chưa có. Có là có cõi trời thì được. Mà ở ngoài thì quý vị không biết là thấy là 210 giới, thấy tôi giữ giới kỹ. Giữ giới là còn chưa đắc mới giữ giới. Còn người ta đắc rồi, người ta giữ giới là một. Một người chưa đắc thì xuống nước lội phải nhờ cái phao. Bỏ phao thành thằng chổng. Mà nếu nhờ cái phao thì người đó mình thấy lội rất giỏi, không bị chìm. Nhưng thật sự bỏ phao là không được. Thì tôi bây giờ cũng vậy đó. Tôi đâu có đắc. Nếu có là cũng đắc cõi trời vậy thôi. Thì nhờ cái giới luật mà tôi nắm được cái gốc. Cái sân không phải do hoàn cảnh. Cái sân không phải là vì người khác chửi mình mà mình sân. Không phải vì nghèo mà đói mà sân. Mà cái sân phát xuất từ năm căn, sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ốc, tiếp xúc với sáu trần là sắc thinh nương vị xúc pháp, thì bắt đầu có cảm giác lờ mờ. Rồi quý vị trở về mình ha, rồi quý vị sẽ đắc quả thôi. Tôi muốn quý vị đừng cải sửa nữa. Quý vị theo Đức Phật. Đức Phật ra đời là để chỉ rõ 62 tôn giáo đó trở thành. Chúng ta biết là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên này kia là ngoại đạo không ạ? Tôi Bà La Môn. Tới chừng mà ta tu là đắc quả người trời đó. Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nghe pháp một cái là 7 bữa đắc quả là có người đắc quả hắn liền tại đó. Người ta là cái miếng đất người ta dọn sạch cỏ rồi. Còn mình bây giờ nếu đã dọn thì mình đắc liền, còn không dọn thì mình bắt đầu dọn. Dọn là người trời đấy. Thì chúng ta phải biết sinh lý là gì. Thì ở đây khoa học cũng không biết đó. Căn là sinh lý, vật lý là trần. Mà sinh lý, vật lý thường thường quý vị học đó, cả học sinh, giáo sư, bác sĩ. Tôi có ông bác sĩ đó, sĩ Bãi đó, anh đó. Hỏi ổng cũng phân biệt không được, người bác sĩ đó. Thì bây giờ học sinh hỏi, thường thường nó biết rồi, nó học qua rồi. Nhưng mà hỏi vật lý học, có học chưa? Có rồi. Sinh lý học, học chưa? Rồi. Tâm lý học chưa? Học rồi. Bây giờ cho tôi biết giữa sinh lý, vật lý, tâm lý khác nhau là sao? Đầu hàng. Không giải thích được. Thì đây tôi giải thích quý vị nhìn trong mình ha, ở ngoài ha. Vật lý đó, tức là trần, là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc là tất cả vật bên ngoài, đối tượng của con mắt. Chẳng hạn như cỏ, cây, người ta, bình thủy, giày, dép, dù. Đó là sắc. Có hình, có tướng, nó là cái đối tượng của con mắt. Con mắt có thể thấy được hết. Thì con mắt đó là căn, là sinh lý. cái vật lý thì không có sự sống mà không có ăn uống ngủ nghỉ nữa, mà cũng chẳng có cái biết. Trong khoa, trong đạo Phật thì kêu đó là địa ngục vô gián, chúng ta kêu là vật lý. Một con mắt là sinh lý, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc, sáu căn, thì khoa học kêu là sinh lý, tức là nó có sự sống đấy, nhưng nó cũng chưa có cái biết. Con mắt mình là có sự sống, khi mà con mắt móc ra khỏi đây rồi thì con mắt trở thành vật lý. Chúng ta phải hiểu như vậy. Nào, đất mà đất chết đó thì kêu là vật lý, mà đất sống đó thì kêu là sinh lý. Đất sống là sao? Đất phù sa trồng đồ nó mọc, cũng như Mỹ mà nó bỏ bơm gì kêu bằng cái chất phóng xạ gì đó, chất mà chất độc da cam gì đó, làm cho đất chai tới bây giờ là ba mươi mấy năm rồi mà không có trồng cái gì mọc á, kêu là đất chết. Rồi thọ khí âm dương chừng 2, 3, 40 năm cái bắt đầu âm dương nó sống lại, nó phù sa dồi dào như là sông Cửu Long đó. Do nước sông nó bồi lên đất, đó là đất sống, nghĩa là nó rất là phù sa rất nhiều, trồng xuống nó mọc khoai lang rồi trồng cũng nấu nó bự bự đó. Đó tôi là ở cái cồn ở tôi đây. À, thì chúng ta phải hiểu để ý cái đó. Trong con người chúng ta cũng vậy, mắt có ghèn, cứt ráy, cứt mũi, phẫn, mồ hôi, đó là vật lý. Không có ăn uống ngủ nghỉ, không có sự sống mà cũng không có cái biết. Còn con người mình sinh lý là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc, có sự sống nhưng mà chưa có cái biết. Chúng ta coi chừng cái đó. Chẳng hạn như giờ tôi thấy cái bát thì cái bát là vật lý, con mắt của tôi đó là sinh lý. Rồi con mắt mới nhận lấy cái bát, giống như miếng kiến vậy. Khi mà để trước cái mắt này thì cái bát nằm ở trong cái kiến, thì cái đó đâu phải là cái bát thiệt, cái bóng của cái bát, thì đâu có cái biết. Thì đây kêu là địa ngục. Rồi cảm giác dễ chịu, khó chịu mới nương vào con mắt này mới phát ra cảm giác. Khoa học lầm cái chỗ này, học nói cái cảm giác đó là do con mắt, không phải. Cũng như cái tiếng nói đây là đài phát thanh trời sinh, thì tiếng nói là ông trong ống loa sai. Tiếng nói của làn sóng chứ, làn sóng nó mượn cái ống loa để phát ra tiếng nói, thì cũng vậy. Cái cảm giác mới mượn con mắt nhận lấy cái bát, mới phát ra cảm giác dễ chịu, khó chịu. Thành ra con mắt chỉ là nhận lấy sự vật thôi. Mà tôi hỏi mấy ông bà thấy có bác không? Và sư thấy bằng gì? Thấy bằng mắt. Sai. Đó là cái điều kiện để thấy chứ không phải thấy. Rồi sao? Rồi con mắt mới nhận lấy cái bát ở trên trồng đen. Nhận thôi, nó biết rằng có vật, mà vật gì nó không biết. Đó là giai đoạn thứ nhất. Nếu chúng ta thấy được nó là chúng ta đắc quả nhập lưu á. Còn bây giờ chỉ học thuộc lòng thôi. Rồi quý vị coi trong cơ thể mình theo dõi hoài, quý vị sẽ thấy rõ. Còn không đó, không biết gì hết là địa ngục ngay bây giờ. Còn biết mà cải sửa thì người trời. Cải sửa là chạy trốn, là thăng hoa lên. Còn biết nó mà đừng không cải sửa, thấy rõ nó như là nó, thì cái sự thấy rõ này chính là Phật. Tôi đã có nhiều thôi. Thành ra tôi mấy chục bốn mấy năm bây giờ tôi mới hiểu đạo Phật. Là nhờ duy thức. Giờ tôi trở lại, giờ tôi nhìn cái bát, thì cái bát là vật lý. Tôi nhìn chai nước khoáng là vật lý. Còn con mắt tôi là sinh lý, thì con mắt nó sẽ nhận lấy cái sự vật nằm ở trên trồng đen. Thì cái trồng đen nhận sự vật, thì cái cảm giác mượn cái trồng đen này phát ra dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Ví dụ tôi nhận lấy nước khoáng thì tôi biết có vật, thì tự nhiên cảm giác dễ chịu nổi lên. Nhưng mà tại sao dễ chịu? Không biết. Vật là vật gì cũng không biết, nhưng mà biết có vật. Thì cái này kêu là ngạ quỷ. Cái cảm giác đói khát, tôi thấy chai nước khoáng là tôi biết là dễ chịu thôi, mà tôi ngồi tới giật lại tôi uống. Mà nhiều khi đó là nước mưa hoặc là nước đường mương, tôi cũng chả biết, chưa có sự phân biệt. biết cái khác thôi. Nhưng mà cái gì làm cho đã khác thì tôi làm thôi. Thì cái này kêu là ngạ quỷ. Quỷ là xảo trá, ngạ là đói. Đói khác rồi trở nên xảo trá. Thì con người chúng ta có đó, nhiều người thấy vàng người ta nhào vô giật. Như kỳ rồi ở ngoài Bắc có tình thần bé đó. Nó vô nó thấy tiệm vàng, vàng nhiều quá, nó đói quá. Nó nghèo, nó nghĩ vàng, người ta đeo vàng đỏ tay nhau vô tiệm giật đại. Người chủ la, nó đâm luôn ông chủ. Nó đâm bà vợ ra la trời, nó đâm luôn bà vợ. Rồi đứa con chạy ra la, nó chặt hết cánh tay. Rồi công an bắt, hỏi nó tại sao. Nói gì nó đéo, đói quá, nghèo quá. Trong lúc nó lấy, nó không có biết ai, biết chỉ có vàng với nó thôi. Chúng ta cũng có trạng thái đó lại mà nhẹ hơn. Không? Thành ra nhiều khi ngã quỷ đó là sống bằng cái cảm giác lờ mờ. Cảm giác dễ chịu, thích thú mà tại sao không biết. Rồi tới súc sanh, thì chúng ta thấy là con mắt thì đối sự vật. Lỗ tai thì giới âm thanh. Âm thanh là tiếng chim, tiếng chó, tiếng radio, tiếng chửi thề, tiếng ca giọng cổ, tiếng tân nhạc. Tất cả cái này đều là vật lý. Vật lý đối với cái lỗ tai. Còn cái lỗ mũi là khứu giác, thì nó nhận được cái mùi, mùi thơm, mùi thúi, mùi không thơm, không thúi. Nhưng nó biết có mùi, hỏi mùi đó thơm thúi không biết. Cũng như lỗ tai nghe có tiếng mà tiếng gì không biết. Thì bắt đầu thực hành theo cái lờ mờ đó, kêu là ngạ quỷ. Rồi cái lưỡi như vậy, tôi bỏ cục đường lên, bỏ cục muối lên thì biết là có vật. Nhưng mà cái đó là vật gì, muối hay đường không biết. Rồi tôi lại thích cục đường nhưng mà tại sao không biết. Thì cái này là ngạ quỷ. Cái gì để ý nhau, trong người mình có hết á. Rồi bây giờ tất cả cái cảm giác này nó mới đưa lên cái đầu, cái óc. Thì cái óc mới sửa lại cho rõ ràng. Rồi cái này là chai nước khoáng. Thì bây giờ cái đó kêu là súc sanh, là loài thú. Bắt đầu có sự phân biệt, mà phân biệt lờ mờ. Thì trong kinh thường thí dụ giống như con gà mái, nó ấp trứng. Để trong đó chín cái trứng gà, một cái trứng vịt nó ấp luôn. Thì cái trứng vịt thì phải ra con vịt chứ làm sao ra con gà được. Mà nó không phân biệt con gà với con vịt khác nhau sao, nó ấp này là con nó. Nó dẫn một bầy đi. Thì mấy con gà nó đâu dám xuống sông. Con vịt thì nó là dưới nước mà. Nó thấy sông nó nhảy xuống dưới nó lội. Con gà nó chạy lững tững, nó bính quán. Nó kêu con túc túc túc, nó kêu con vịt nó đâu có lên. Thành ra nó phân biệt là con của nó ấp, nhưng mà nó không phân biệt gà với vịt khác nhau sao. Thì cái này trong kinh kêu là súc sanh, loài thú. Trong kinh còn nhảy nhiều cái nè, con sư tử cái cũng vậy. Con sư tử đực thì nó đi ăn, nó rống lên một cái là mấy con beo, con gà, con khỉ đồ chết giấc hết. Mà nó đi chậm rãi ra nó ăn. Còn sư tử cái là đói không biết làm sao. Ngồi ở trên miệng hang đó, phải con sư tử con là lên là nó cắn, nó xé thịt nó ăn. Nó không phân biệt được. Thôi đại khái như vậy thôi. Bây giờ tới người ta, nghe không? Từ vật lý là tất cả sự vật, đi tới sinh lý là có sự sống, cũng chưa có cái biết. Rồi mượn cái sinh lý này đó, phát ra cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có, thì kêu là ngạ quỷ, chưa có phân biệt. Rồi tới rồi thú là bắt đầu có phân biệt, mà phân biệt không rõ ràng. Như con chó quý vị đó mà đi mặc đồ đen, về mặc đồ trắng là nó sửa liền, nó phân biệt không rành. Nghe con gà cũng vậy, nó phân biệt con nó không rành. Thì đó là súc sanh. Con người không có. Con người có sự phân biệt, có sự đắn đo lựa chọn. Cái đó kêu là nghiệp. Nghiệp. Chúng ta có nghiệp. Chúng ta biết đây là cha, đây là mẹ, đây là vợ, đây là con. Có luân lý, có bổn phận, có trách nhiệm. Rồi chú không có luân lý, không có bổn phận. Nhiều khi mà cái con ngựa nó giao cấu với mẹ, nó không biết. Tới chừng nó biết nó chết rồi. Con người là không có vụ đó. Có ai mà giao cấu với mẹ, với chị hay là với anh em trong gia đình, hay cha giao cấu với con, không có vấn đề đó. Có thì gọi là thúc sanh, chứ không kêu là người. Thân là thân người mà tâm là tâm thú. Có người đánh cha đánh mẹ nữa, thì người này đâu phải là người ta, thân hình người ta, nhưng mà cái tâm, cái nhận thức là thú. Nhiều khi chửi cha mắng mẹ, đánh cha đánh mẹ, Du Lan sắp tới là nói về cái vụ này. Thì thôi tôi nói sơ thôi. Thì theo đạo Phật, cái nhận thức là cái tâm mới là quan trọng. Như Đức Phật Thích Ca, thân là thân người mà tâm là tâm Phật. Còn bây giờ quý vị ngồi thiền, quý vị nhập sơ địa tam thiền, thân người nhưng mà tâm là tâm trời. Khi chết rồi thì cái tâm trời này sẽ sanh về cõi trời. Cõi trời cái thân không giống mình nha, sanh bằng hào quang. Chết không có chết nguyên con như mình mà nó biến mất, kêu hoàng noãn thai thấp quá, quá sanh. Chúng ta phải hiểu cái đó. Thì tôi đã nói đó, tất cả đều do mình. Thì từ nay quý vị phải trở về coi ở trong thân mình. Khi mắt là sinh lý, tiếp xúc với vật lý là tất cả các hình tướng. Khi lỗ tai tiếp xúc với cái âm thanh thì đó là âm thanh là vật lý, cái lỗ tai là sinh lý, thì phát hiện ra ngạ quỷ. Khi cái lỗ mũi mà tiếp xúc với mùi thì mùi là vật lý, cái lỗ mũi là sinh lý. Khi cái miệng mà tiếp xúc với các vị chua cay đắng chát, nhưng mà nó biết có vật chứ còn mùi chua là chưa phân biệt, thì cái đó là ngạ quỷ. Con mắt là biết có vật, ngôi vật gì không biết. Lỗ tai thì biết có âm thanh, mà âm thanh gì không biết. Lỗ mũi biết có mùi, mùi gì không biết. Cái lưỡi biết có vật mà không biết vật cái gì gì. Cái thân thì xúc chạm, biết là có vật mình xúc chạm mà vật gì cũng không biết. Rồi qua tới cái đó kêu là ngạ quỷ. Rồi tất cả cái này nằm trên đầu, thì cái đầu mới tiếp xúc cái đó mới sửa lại, thành ra vật đó là chai nước khoáng. Cái âm thanh đó là tiếng chim kêu. Cái lỗ mũi mới hửi là cái mùi, là mùi thơm của dầu xanh. Rồi cái lưỡi mới nếm cái này là cái vị ngọt của đường, thì bắt đầu ở xúc sanh. Nhưng mà cái ngọt của đường nó khác với cái ngọt của trái cây như thế nào. Thì cái đó là phải qua tới con người, chứ loài thú nó không có phân biệt rõ. Qua tới con người bắt đầu có ý chí. Ý chí giờ nó mượn cái óc, thì tất cả những cái này đó có loài thú nó sửa lại kêu là pháp trần. Con mắt nó thấy sự vật lờ mờ, bây giờ sửa lại rõ. Chai nước khoáng thì chai nước khoáng này là pháp trần. Còn con mắt khi nó xúc xung nó bắt tráng là có vật, thì vật này kêu là sắc trần. Rồi khi cái óc nó sửa lại đây là chai nước khoáng thì kêu là pháp trần. Cái lỗ tai mà nghe có tiếng, biết là có tiếng, thì cái đó là thinh trần. Rồi khi nó đây nó phân biệt là tiếng này tiếng chim hót thì kêu là pháp trần. Sửa cho rõ. Rồi cái lỗ mũi mà đụng với cái mùi thì biết có mùi, mùi gì không biết. Đây là ngạ quỷ, đây là hương trần. Khi nó biết cái mùi là mùi dầu xanh thì đó kêu là pháp trần. Để ý không? Trong kinh nó là đâu quý vị thấy là sắc thinh như vậy xuất pháp, không biết pháp là cái gì. Còn khi cái lưỡi mà nó nếm như vậy, nó biết là có cái gì ở trên lưỡi, mà vị gì chua cay đắng chát không biết. Khi nào biết được nó thì bây giờ không kêu là vị trần mà kêu là pháp trần. Khi cái tai tôi rờ sự vật thì tôi biết có sự vật mà vật gì không biết, thì đó kêu là xúc trần. Rồi khi tôi rờ tôi biết đây là bình thủy nước nóng, thì biết bình thủy nước nóng kêu là pháp trần. Thành rê sắc thinh hương vị xúc thì sửa lại cho rõ ràng hơn kêu là pháp trần. Nếu vị sống mà không biết gì hết, con mắt thấy sự vật, tai nghe tiếng, miệng mũi ngửi người, tai xúc chạm mà không biết không để ý gì hết, địa ngục ngạ quỷ xúc sanh Atula ngay bây giờ tại đây. Thành ra chửi cha mắng mẹ mà cũng không biết, có người còn đấu tố cha mẹ nữa. Thì tôi thường nói là từ lỗ nẻ sanh lên, không có cha mẹ không có ơn nghĩa gì với mình hết. thành ra Du Lan sắp tới là báo hiếu. Nhưng mà báo hiếu người trời là có một cha một mẹ thôi. Chừng nào có vô lượng cha mẹ chúng sanh trong sáu đường, loài là trâu bò heo chó cỏ cây đều là cha mẹ nhiều kiếp, thì đây là một thiền liên. Tức là tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của mình trong nhiều kiếp, thì đây mới là Phật. Ở tâm càng rộng lớn chừng nào thì con đường giải thoát càng mở rộng chừng ấy. Còn tâm hẹp là cõi trời. Có người mà không còn có bấy hiếu cha mẹ, một cha một mẹ mà còn không có hiếu mà, chứ đừng nói là vô lượng cha mẹ. Thành ra chúng ta muốn qua đạo Phật thì chúng ta qua đạo trời trước. Tức làm con phải có hiếu với cha mẹ. Thôi đại khái vậy. Mỗi ngày tôi giảng một chút để quý vị trở về với mình. Đây là địa ngục ngạ quỷ, mà đây cũng là cõi trời, mà đây cũng là Phật. Rồi tất cả cái 21 tháng 12 cũng do đây. Quý vị phải có cái tư tưởng đừng có sân nữa. Để sân nữa thì ở đó nó cháy quý vị đó. Kêu là mưa, nắng lửa mưa dầu. Nắng lửa thì quý vị thấy rồi đó. Còn mưa dầu là gì đó? Tôi tưởng dầu là dầu lửa. Không phải. Dầu là thật nhiều. Kiếp dầu, dầu vậy cũng dầu. Là dầu là nhiều. Nắng lửa mưa dầu là hễ mưa thì mưa thật nhiều. Quý vị để ý coi đúng vậy đó. Nắng vậy là không mưa, mà mưa một đám nó 2-3 tiếng hồ mà lớn mưa tới tràn ngập lục đường phố hết. Hồi xưa đâu có dữ vậy. Mưa vừa phải thôi. Nắng thì nó nóng. Ở đây đỡ à. Bên Ấn Độ ngay đó 45-46 độ. Mấy ông già với con nít chết hết trơn. Chứ không nổi. Thành ra ai mà thích nghi với cái nắng này có thể sống. Ai thích nghi không được thì vô lò thiêu. Còn mưa mà không có thôi. Mưa một cái là mưa lớn tới ngập nước lên cả tất. Thì quý vị thấy ở đường lộ này kia, nó ngập không có chỗ trại. Mà mưa lớn nữa thì hồng thủy, mà thời này chắc không có hồng thủy, mà nắng chắc dữ á, nắng tới chết luôn á. Thì đó là hồng quả, thấy không? Tôi đại khái vậy. Thì quý vị về làm sao cố gắng ăn chay 1 tháng 10 ngày. Cái chay nó đứng đầu cái giới đó. Sát sanh là khó nhất, thấy không? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Uống rượu là nhẹ nhất mà nó nặng nhất. Không ghiền các chất sai, nhất là rượu. Vì đạo Phật lấy cái trí tuệ làm gốc. Ghiền cà phê, ghiền thuốc lá chưa mất trí đâu. Mà uống rượu cái mất trí liền. Mất trí thì dám sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, làm náo. Còn cái giới là giới thứ 5 là khó nhất, mà dễ nhất. Ghiền các chất sai thì mới gì có thể hút thuốc, uống cà phê, ghiền mấy cái đó không sao. Mà uống không sao, mà đi tới ghiền là không được. Ghiền là không có vậy đó, thì cái đó là ghiền. Còn uống rượu đó thì tuyệt đối. Nó làm cho mất trí thì phạm giới hết. Thành ra cái giới sát sanh là khó giữ. Nhất là tất cả, nhất là người nữ. Làm bếp thì khó giữ. Còn cái giới uống rượu thì chỉ có người nam là bị nhiều nhất. Nếu mà vô một cái rồi là không còn biết. Nhất là người lái xe. Nhất lái xe cái xe tải mà nhờ cái xe mà lớn nó 50 mạng người là giao cho mình hết. Mà nếu mình lỡ xuống sông một cái rồi một cách 100.000 kiếp chứ mà làm thân người được. Thì tôi được kể cái thân người đã từ đâu. Từ địa ngục, vật lý tiến lên sinh lý tiến lên ngạ quỷ tiến lên súc sanh. Rồi súc sanh mới tiến lên cõi Atula, mới tiến lên cõi người. Thành ra Đức Phật nói cái đất trong ngón tay đó mà so với quả địa cầu cái nào nhiều. Anh đang nói trời đất trong ngón tay làm sao do đất bỏ cầu được. Thì Ngài nói cái thân người cũng khó được gì. Thân người giống như cái món đất ở trên ngón tay. Không phải dễ mà được cái đất trong ngón tay, không dễ dễ làm người nhân thân năng đắc. Làm người rất khó. Thiện duyên năng ngộ. Làm người mà đầy đủ căn lành mà được đi xuất gia. Cái khó thứ hai. Phật quốc năng sanh là sanh ra đời gặp Phật. Khó thứ ba. Phật pháp năng văn ra đời mà gặp chánh pháp. Mà được người giảng chánh pháp nữa là cái khó thứ tư. Thì quý vị đây được 3 cái à. Còn có 1 cái là Phật bất năng sanh. Sanh ra không gặp Phật là một cái đại bất hạnh. Tôi cũng nằm trong đó. Thì quý vị được thân người mà lành lặn, không có khuyết tật. Mà được nghe chánh pháp nữa. là hai cái rồi, mà có cái thứ ba là không được xuất gia, là cái thứ tư nữa không được, do anh ta không gặp Phật. Vì bốn cái, vì gì được hai cái, tôi được ba cái. Người nữ thì hơi kẹt một chút, còn người nam thì bị tại vì bởi ai lập gia đình rồi là khó, đi rồi vợ không cho, rồi vợ cho một cái thì con cái nó nẹo nữa, rồi xã hội nữa, nó đủ thứ. Thôi đại khái vậy thì tôi cũng xin quý vị là ai chưa thọ năm giới thì cố gắng giữ năm giới, nhất là ăn chay 10 ngày. Còn cái thứ năm đó thì đừng uống rượu. Thì không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, không tà dâm mà phải tiết dục, không nói dối mà phải nói lời chân thật dịu dàng, không ghiền các chất sai, nhất là rượu, mà phải quán vô thường, vô ngã, khổ đau. Cái này là khó nhất ạ. Nếu mình không uống rượu thì tỉnh, thì sáng suốt rồi mới quán vô thường, vô ngã, khổ đau được. Cái đó là cái căn bản của tất cả tôn giáo. Nhưng mà đạo Phật thì giảng khác. Vô thường, vô ngã, khổ đau được quán làm sao tới vô thường là chân thường, vô ngã là chân ngã, khổ đau là an lạc, thì mới qua được tứ thánh, nhập lưu, nhất lai, bất lai, A-la-hán. Rồi phải phát Bồ Đề Tâm mới đi tới quả Như Lai được. Thôi đại khái vậy, ha.